Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1021 phần xuyên. Ma cung bát điện, đây là ngươi bị chính thức nạp vào ma cung công văn. Căn cứ vào ngươi tu vi không xem như đạt tới phân thần ngạch cửa. Cho nên không thể bị nhâm mệnh chức năng, lại không có gì cống hiến. Cho nên trước mắt chỉ có thể xem như nhàn tản nhân viên, nhàn tản. Nhàn tản hảo, Đại Ly nhếch miệng cười. Nàng nhưng không nghĩ trở thành cấp ma cung làm công bán mạng đánh tử, nhàn tản đương nhiên hảo. Bất quá ngươi đừng quên hiện tại như vậy nhiều người đều cho rằng ngươi được đến không ít bảo vật. Hoặc là nói cuốn, nhiều ít sẽ đối với ngươi có địch ý. Bao gồm chúng ta ma cung những người đó. Đa số đều là dã tâm mà tham lam. Ngươi không có một thân phận trấn trụ bọn họ, liền chờ bị bọn họ tìm phiền toái đi. Xuân Thập Tam Nương nhắc nhở làm Đại Ly làm nhạt một chút. Vui mừng, nhếch miệng, kỵ lừa xem bổn, chờ xem bái, còn có thể thế nào? Ấn nàng tính tình này, cũng cùng lừa không sai biệt lắm quật, bất quá cũng cùng khảo kéo giống nhau lười. Làm nàng mỗi ngày ứng phó những cái đó mà cùng người cũng rất phiền. Cho nên, có hay không cái gì bay nhanh tăng lên địa vị biện pháp? Ở các ngươi ma cung, có a cái gì? Bán mình cầu bao dưỡng bái, Đại Ly bị Xuân Thập Tam Nương lời này sặc hạ. Người sau lại là đứng đứng đắn đắn đến cười. Cầu bao dưỡng là cái kỹ thuật sống. Muốn tìm cũng đến tìm địa vị cao một ít. Còn phải xinh đẹp dáng người hảo không ghê tởm người. Tỉ như ngươi trước mắt liền có hai vị, nàng bay nhanh ngó hạ đối diện lãnh lãnh đạm đạm uống rượu. Cung Tàng Huyết cười đến thập phần nhộn nhạo, Cung Tàng Huyết im lặng. Nàng rốt cuộc vì cái gì mới đáp ứng tới nơi này uống rượu. Đại Ly trợn trắng mắt, tiếp nhận cái kia công văn ma cuốn, cười nói sang chuyện khác. Thứ này cầm là có thể chứng minh ta là ma cung người. Lấy máu, Đại Ly làm theo. Sau đó công văn ma cuốn đột nhiên bốc cháy lên, ở màu đen ngọn lửa cùng hôi khí bên trong hóa thành một cái màu đen eo bài rơi vào Đại Ly trong tay, đầu gỗ giống nhau, mặt trên có một cái đại đại ma tự, nhất phía dưới có một loạt chữ nhỏ, cung chi sát xuyên, sát xuyên, có ý tứ gì? Đại Ly có chút tò mò, người lật qua thẻ bài nhìn xem, lật qua thẻ bài. Mặt trái là một loạt tự, sát giang lưu xuyên huyết, hàn muôn vàn gió lửa, cung tàng tẫn ly yên, đốt bất. Hủ bá nghiệp, nói như thế nào đâu? Thực khí phách mấy hành tự. Nói hết ma đạo càn rỡ cùng ma tà, nhưng là tổng cảm giác còn có mặt khác ý tứ, mỗi một hàng tự lấy. Đệ nhất cùng đệ tứ cùng đệ nhị cùng thứ năm tự. Đó là sát xuyên, giang huyết, hàn phong, vạn hỏa, cung ly, tàng yên, đốt bá. Bất hủ bát điện, mỗi hai điện phụ trách một cái chức năng, cũng có thể từ một hàng tự bên trong nhìn ra tới. Tỉ như sát xuyên cùng giang huyết chính là giết người, chuyên môn chiến đấu giết chết chi điện, cũng là ma cung đệ nhất chiến đấu bộ môn. Hàn phong cùng vạn hỏa như cũ cũng là giết chóc chi điện, là đệ nhị chiến đấu bộ môn. Cung ly cùng tàng yên chủ phía sau phụ sát cùng cơ mật tra xét còn có tư pháp hình phạt. Là điều tra hình phạt bộ môn, đến nỗi đốt bá cùng bất hủ là không ấn sắp hàng quy củ tới mệnh danh. Bởi vì nó tương đối đặc thù, trước mặt mặt sáu điện không giống nhau. Có thể lý giải vì thống soái bộ môn cùng một đám lão bất tử dưỡng lão nơi, ma cung là một cái siêu. Cấp đại tổ chức, so với mưa bụi trọng lâu có lẽ cũng khó phân cao thấp. Dù sao ở Đại Ly xem ra đều là cự vô bá. Mà như vậy một cái khổng lồ tổ chức tất nhiên không phải đám ô hợp. Trong đó cụ bị nghiêm cẩn cấp bậc cùng chức năng chế độ. Bị Xuân Thập Tam Nương như vậy một giải thích. Nàng đó là minh bạch. Đại loại là đơn giản. Đơn giản là giết người cùng cơ mật hình phạt. Cuối cùng là thống soái bộ môn. Chia làm tam loại. Nhưng là đơn giản không đại biểu nhược. Ngược lại biểu hiện ra ma cung bên trong kết cấu kiên cố ổn định. Một khi chuyển động lên, sinh ra lực lượng sẽ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, bất quá cung thần điện đâu. Đại Ly nhìn nhìn cung tàng huyết, như thế nào không ngươi cái kia điện a? Chẳng lẽ ngươi đối ta điện là thủy hóa? Thủy ngươi muội, cung thần lệ thuộc cung ly. Không, chuẩn xác nói đến phải nói cung ly phân liệt mở ra thành cung thần điện cùng ly tâm điện. Vốn dĩ cung ly điện ở bát điện bên trong thực lực đứng hàng đệ tứ. Không quá phận điện lúc sau cung thần điện thành nhỏ nhất cũng là yếu nhất một cái điện. Bất quá cung đại nhân tuổi còn trẻ cũng đã là một điện chi chủ. Càng là bị đốt bá điện tán thành khống chế cung thần. Đã là thành tựu phi phàm, khó trách a. Đại ly nghĩ mà cung lớn như vậy cái cơ nghiệp như thế nào làm cung tàng huyết như vậy một người. Tuổi trẻ người đương điện chủ đâu. Tuy rằng nói thằng nhãi này thiên phú cùng năng lực đều không thể thay thế. Nhưng là chung quy là thiếu tư lịch cùng nội tình đi. Nói nữa những cái đó ma đạo thế hệ trước cũng sẽ không tùy ý lớn như vậy cái thịt mỡ làm một người. Tuổi trẻ hậu bối chiếm. Nghĩ đến trong đó là trải qua một ít huyết tinh tranh đấu mới làm cung tàng huyết thành công thượng. Vị cung tàng huyết dường như xem đã hiểu đại ly tâm lý hoạt động. Đó là hừ lạnh một tiếng. Nói. Ngày sau không phải chỉ có một cung thần chính là chỉ có một cung ly, không phải gồm thâu chính là hoàn toàn diệt trừ. Thật đúng là phù hợp ma đạo tác phong, đại ly sờ sờ cái mũi. Đem eo bài cùng túy linh lung đám người giống nhau treo ở trên eo, ánh mắt một phiết. Tiểu nhu thuộc về cung thần điện, túy linh lung, tàng yên điện, cơ mật, hình phạt, cho nên ta lệ thuộc sát xuyên điện, chính là bên trong thấp nhất cấp thành viên chi nhất. Ân hừ nếu không chăn đầu coi trọng, người cũng chính là một cái người cô đơn. Đại ly bĩu môi, bỗng nhiên ánh mắt một đốn, nhìn về phía trước kia cầm tú mưa bụi thong dong nơi, đình đài lầu các. Thủy dâng hương tạ, tiểu kiều nước chảy, mưa bụi nhân ra, phồn hoa rộng lớn cùng giang nam cầm tú đều xem trọng. Dòng người chen chúc xô đẩy. Mơ hồ có thể thấy được những cái đó tiểu kiều hoặc là trên cầu lớn có đại lượng người lui tới. Không trung cũng có phi thú dương cánh qua lại, loại này phồn hoa bất đồng với giống nhau phố xá. Sầm uất náo nhiệt, mà là cái loại này cho người ta thập phần dày nặng mà kinh diễm nội tình cảm. Giống như là nhìn đến thời chiến quốc trăm nhà đua tiếng phồn vinh cùng văn hóa hoặc là chiến tranh. Cách mạng thời điểm sinh cơ bừng bừng, đây là một cái phồn vinh mà cạnh tranh kịch liệt thế giới. Mỗi người trên mặt đều mang theo ngạo khí cùng khát khao chi tâm. Đi tới tiến thủ con đường, tràn đầy sinh mệnh thiêu đốt lộng lẫy sức sống, cho người ta khẩn trương cùng hy vọng địa. Phương, đại ly ngồi ở bong tàu đầu trên chén rượu nhìn về phía trước cây số xa vô biên tế nơi. Bởi vì nhìn không tới giới hạn. Cho nên vô pháp dùng thành tới hình dung. Chỉ có thể nói đây là một cái kỳ diệu thế giới, đúng rồi. Nhất cụ đặc sắc hẳn là không trung gào thét hoặc là mơ hồ quá từng đoàn xinh đẹp mà đủ mọi màu sắc. Kỳ diệu ngọn lửa, có đại đoàn, có đáng yêu, có nhỏ bé, có tấn mãnh mà nguy hiểm. Ở không trung vân trung tự do xuyên qua, hoặc là ở trên mặt nước lướt trên thủy quang, giống như linh động tiểu thú. Làm người kinh ngạc lại nhịn không được muốn đi có được, đó là cái gì? Đại ly cảm thấy chính mình có chút không có thể phản ứng lại đây. Nói nơi này làm nàng nghĩ tới Phần Châu. Nhưng là rõ ràng có rất lớn bất đồng, chẳng lẽ nơi này là tương so với ngươi vấn đề này? Ta càng tuyệt ngươi hẳn là hỏi. Nơi này là địa phương nào, nơi này là Phần Xuyên, Phần Xuyên. Đại ly ngay từ đầu mục đích địa. Cũng là nàng thương nhớ ngày đêm đến một ít người khả năng ở địa phương. Mỗi lần nghĩ đến này từ, nàng là có thể nhớ tới rất nhiều người, biểu tỷ. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Cầm Cơ, các nàng ở đâu? Chuyên chú chung, thuyền cũng đẩy ra một tầng tầng nước gợn. Thông qua kia cao ngất to lớn cầu hình vòm, tiến vào kia rộng lớn xanh biếc đường sông chung. Hai bên là chiều cao không chừng gác mái nhà thủy tạ. Hành lang ban công hoặc là nhà thủy tạ đình đài chung đứng từng bầy cao tráng võ giả hoặc là phong. Nhã văn sĩ, cũng hoặc là hỏa bạo mỹ diễm hoặc là lạnh như núi băng mỹ lệ giai nhân. Càng có đứng thẳng hành tẩu các loại linh thú hoặc là con rối thú cùng con rối. Thiên kỳ bách quái, ngư long hỗn tạp, bất quá giờ phút này vô cùng náo nhiệt đường sông hai bên không biết vì sao. Đều chậm rãi an tĩnh xuống dưới, bởi vì cái kia phiêu lưu tiến vào thuyền lớn. Bởi vì kia người trên thuyền, khí phách mà cao quý một bộ đỏ sậm lãnh điều hồng y. Lãnh ngạo sắc bén mặt mày, Mỹ Diễm đến làm cho cả Nắng Gắt cùng Cẩm Tú bối cảnh đều mất đi nhan sắc, nàng lưng thẳng thắn như ngọc tùng, ngồi ngay ngắn ở bong tàu chiếu trúc phía trên, một bàn tay kéo chén rượu, một bàn tay không chút để ý đến thưởng thức bầu rượu cái nắp. Chín phần cao lãnh diễm cùng một phân mị hoặc lười nhác cùng người này một so. Bên cạnh cái kia không có gì dáng ngồi, mềm mại không xương đến dựa đại hình mềm mại đệm dựa nữ nhân liền có vẻ, nữ nhân vị mười phần. Cái loại này thục nữ cực hạn gợi cảm, một ánh mắt khiến cho một thân cây bốc cháy lên tới mị cốt mọc lan tràn. Kia trong mắt cùng khóe miệng cười như không cười khiêu khích cùng câu nhân làm nhân tâm đầu ngứa. Cả người đều nóng bỏng lên, tam giác tịch bàn. Một khác giác đó là một người nam nhân, đây là một cái lớn lên thập phần hảo. Có thể làm người ánh mắt đầu tiên quan lấy siêu cấp tiểu bạch kiểm cùng tuyệt đối nam thần nam. Nhân, 4-5 phần tựa tuyệt sắc mỹ nhân nam nhân, nếu không phải ngực thường thường. Lại ăn mặc một thân hắc lãnh tặc quý khí hắc đế tím biên hắc y. Đại khái cũng là có thể đương tuyệt sắc mỹ nhân xem, này ba người không thể nghi ngờ là nhan sắc cực. Hảo nhân nhi, đặt ở nhan giá trị bạo biểu tu chân giới cũng có thể song bạo 9 thành 9 người. Nếu không bên cạnh san sát an tĩnh người hầu bên trong rõ ràng mỹ nữ rất nhiều. Nhu mỹ, gợi cảm, lãnh ngạo đều có, nhưng là ngạnh sinh sinh ở các nàng áp chế dưới không có tồn tại cảm, hảo đi. Di độc kia mỹ cốt nữ từ bên cạnh ngự tỷ có thể làm người nhiều xem vài phần, thuyền. Thoạt nhìn không nhỏ, nhưng là cũng không tính nhiều thu hút. Phần xuyên nhiều đến là có được cực phẩm bảo thuyền con nhà giàu cùng cường giả. Nhưng là như vậy đẹp người vẫn là hiếm thấy. Hơn nữa gần nhất chính là ba cái. Cần thiết vỗ tay, nhưng là làm người cảm thấy có chút chứng đau chính là, sát. Như vậy một thuyền mỹ nữ. Thế nhưng liền một người nam nhân. Ai, quá thương ta chờ đạo tâm. Tưởng ta ngọc thụ lâm phong tài hoa hơn người đến nay đều tìm không thấy một cái song tu đạo lữ. Hai, bên nam tu hoặc là nữ tu lời nói nhiệt liệt. Nhưng là nam tu phun tào đại ly thanh âm rất nhiều, đại ly nghe được. Đó là quay đầu đối cung tàng huyết phía sau tiểu nhu nói. Thật là, bọn họ liền không suy xét quá ngươi cảm thụ sao, ngươi không phải nam nhân sao? Tiểu nhu, vậy ngươi liền không có một chút bị người ta nói cực phẩm tiểu bạch kiểm lần cảm thấy. Thẹn tự giác sao? Tiểu nhu dùng ánh mắt phun tào đại ly thời điểm. Đột nhiên. Hưu một tiếng bị đóng cửa thực lực đại ly chỉ cảm thấy sườn mặt hơi hơi lạnh cả người đồng tử hơi. Hơi co rụt lại, quay đầu đi, xoát. Một đoàn màu trắng quang hỏa lấy tàn ảnh lưu quang tốc độ từ má nàng xẹt qua. Ở bị đại ly tránh đi lúc sau. Đó là xúc thả hạ. Tựa hồ đối này thập phần ảo não giống nhau. Phát ra hài đồng giống nhau tiếng kêu. Sau đó bỗng nhiên một cái bắn ngược. Từ một khác sườn phản kích trở về. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.